Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 529. Đều có dự định, nói đến, cái này bất tử kim đan đan phương rơi vào y gia trong tay. Đã có không cạn thời gian, xem chương mới nhất mời đến, văn vê kép, nhưng dùng y gia đám người năng lực luyện đan. Vẫn còn không cách nào luyện chế ra cái này bất tử kim đan. Vì thế bọn hắn hao phí không ít người lực cùng vật lực. Nguyên bản, Y Dận Thư đám người đã đem cái này bất tử kim đan đan phương phủ bụi. Quyết định không tiếp tục thử nghiệm nữa luyện chế bất tử kim đan. Nhưng bọn hắn biết được Mạc Thanh Vân thủ đoạn luyện đan về sau. Trong lòng của bọn hắn lại lần nữa nhiên khí hy vọng. Muốn cho Mạc Thanh Vân xuất thủ thử một chút. Theo bọn hắn nghĩ, đem bất tử kim đan đan phương đưa cho Mạc Thanh Vân. Để Mạc Thanh Vân nếm thử luyện chế. Thứ nhất, có thể nhìn xem Mạc Thanh Vân có thể hay không luyện chế. Thứ hai, bọn hắn cũng có thể dùng cái này. Đến hấp dẫn Mạc Thanh Vân hứng thú. Đề nghị bọn hắn giao hảo Mạc Thanh Vân mối quan hệ. Đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Bất tử kim đan, Mạc Thanh Vân nghe vậy biểu lộ kinh ngạc. Lập tức, trên mặt lộ ra một chút ý tò mò. Cười nhạt một cái nói. Cái này bất tử kim đan cực phụ nổi danh. Ta tự nhiên là nghe qua nói. Nghe nói cái này bất tử kim đan có hoạt tử nhân bạch cốt hiệu quả. Y gia chủ năng đến đan này mới ngược lại là hảo khí vận. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân nói về bất tử kim đan lúc, trong lòng của hắn đối quan tâm cũng không phải là cái này bất tử kim đan, mà là bất tử kim đan đồng dạng tài liệu luyện đan. Bất tử tuyền thủy, cái này bất tử tuyền thủy nghe nói là đến từ dị đại lục, là tu luyện tử vong lực lượng võ giả trong mắt côi bảo. Bình thường tình huống dưới rất khó thu hoạch được. Nghĩ không ra cái này y ra trong tay, lại có vật như vậy, thật đúng là để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh Vân tiểu huynh đệ, để ngươi nói đùa, nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Y Dận Thư lập tức nhãn tình sáng lên, trong lòng dâng lên một cỗ kinh hỉ chi ý, Mạc Thanh Vân vậy mà thật biết rõ bất tử kim đan. Mà lại, đối với bất tử kim đan tựa hồ vẫn còn tương đối quen thuộc. Chí ít so với bọn hắn bọn người quen thuộc nhiều. Phải biết, bọn hắn đang tra duyệt vô số thư tịch về sau. Đối với bất tử kim đan hiểu rõ. Còn chưa kịp Mạc Thanh Vân mới vừa nói đôi câu vài lời. Không sợ Thanh Vân tiểu huynh đệ ngươi chê cười. Nói đến chúng ta đạt được cái này bất tử kim đan đan phương. Đã có một ít thời gian, đã từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Nói đến đây, Y Dận Thư lộ ra một chút hổ thẹn biểu lộ, thở dài nói, thế nhưng là, cuối cùng chẳng những luyện đan không có cuối cùng mà quả. Ngược lại lãng phí rất nhiều nhân lực cùng vật lực. Bây giờ chúng ta tìm Thanh Vân tiểu huynh đệ ngươi, liền là nghĩ mời ngươi cùng chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Để cho ta cùng các ngươi cùng nhau nghiên cứu bất tử kim đan. Nghe được Y Dận Thư lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn cái này Y Dận Thư rộng rãi. Một cái đan phương đối với luyện đan sư tới nói, cái kia có thể vô giới chi bảo. Nhiều khi một cái luyện đan sư có thể đạt được một cái thất truyền đan phương, liền trở thành nổi danh trên đời luyện đan đại sư. Bây giờ, cái này Y Dận Thư vậy mà nguyện ý đem bất tử kim đan đan phương lấy ra cùng Mạc Thanh Vân chia sẻ. Không thể không nói, hắn thời khắc này cử động có chút ngoài dự liệu. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có lập tức đáp ứng, mà là ra vẻ khổ sở nói. Y gia chủ, cái này bất tử kim đan đan phương quá mức quý giá. Ta một ngoại nhân cùng các ngươi cùng nhau nghiên cứu, tựa hồ có chút không quá thỏa đáng a. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Y Dận Thư lập tức biểu lộ biến đổi, lộ ra một chút vẻ lo lắng. Tại Y Dận Thư xem ra,